Trò đùa luôn làm tổn thương người khác, những chữ hình dung này của hắn sớm đã bị bạn học thuật lại. Ở trước mặt cô chỉnh diễn lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net